có tránh, từ bỏ tình yêu của anh cho đến bao giờ. Đoạn đường hai ta trước giờ chung đôi nay không còn nữa. Ai sẽ ôm em khi thấy em buồn em hỡi, đáng tiếc không phải là anh. Dù cho anh có chờ đợi đến bao giờ, em như đang muốn trách em nhiều thế. vẫn tỏ ra nhẫn tâm sau tình cảm ở trong lòng. Hỏi anh có ổn không? Trong đêm anh nghĩ về em, nhưng tháng năm trôi qua vô vọng. Là con gái tuổi thanh xuân đâu mấy hồi. Vậy mà em buông lời thời gian, đến sắc hương cũng đã phai tàn. Phận hồng nhan sao duyên số qua trái ngang. Đã biết bao lần từng dòng nước mắt rơi xuống không ngừng. Chắc lúc đó trái tim em đã vỡ tan. Đã biết bao lần một mình lê bước với cảm xúc vô hồn. Rồi đứng lại giữa chốn người qua. Có mấy ai ngờ cành hoa tươi thơm tan nát hương trời. Trái ngang hồng trần thế gian, có mấy ai chờ tình yêu đã chết đã hết lâu rồi. Lòng thắt lại khi nghĩ về trong đêm anh nghĩ về em, nhưng tháng năm trôi qua vô vọng. Là con gái tuổi thanh xuân đâu mấy hồi. Vậy mà em buông lời thời gian, đến sắc hương cũng đã phai tàn. Phận hồng nhan sao duyên số qua trái ngang. Đã biết bao lần từng dòng nước mắt rơi xuống không ngừng. Chắc lúc đó trái tim em đã vỡ tan. Đã biết bao lần một mình lê bước với cảm xúc vô hồn. Rồi đứng lại giữa chốn người qua. Có mấy ai ngờ cành hoa tươi thơm tan nát hương trời. Trái ngang hồng trần thế gian, có mấy ai chờ tình yêu đã chết đã hết lâu rồi. Lòng thắt lại khi nghĩ về em. Đã biết bao lần từng dòng nước mắt rơi xuống không ngừng. Chắc lúc đó trái tim em đã ta. Đã biết bao lần một mình lê bước với cảm xúc vô hồn. Rồi đứng lại giữa chốn người qua. Có mấy ai ngờ cành hoa tươi thơm tỏa ngát hương trời. Cũng phải trái ngang hồng trần thế gian. Chờ tình yêu đã chết nay đã hết lâu rồi. Lòng thắt lại đã khi nghĩ về em.

hay là nhìn lại quãng đường mà ta đã yêu. Trong thời gian qua ta đã cho nhau được gì, em yêu thế nào, anh yêu em được bao nhiêu. Gian nan lắm chúng ta mới đến được với nhau, vậy tại sao ta luôn có lòng tự cao. Chẳng ai nhường nhịn dù chỉ một lần, em mong hai ta cần suy nghĩ. Đừng đến cố gắng giày vò nhau, đừng bắt lương tâm phải chịu đựng. Đừng đến cố dẫu giọt nước mắt khi hai người đang tổn thương. Đừng đến cố gắng vờ đi xem như không có chuyện gì khi hai ta còn yêu nhau nhiều lắm. Đừng đến nói dối là anh đã quên em thật rồi, người luôn nói dối là em đã không còn yêu anh. Là anh hay tại em, hay vì cuộc sống kia muôn màu, chúng ta cần ngồi lại với nhau thêm một lần. Vậy tại sao ta luôn có lòng tự cao. Chẳng ai nhường nhịn dù chỉ một lần, em mong hai ta cần suy nghĩ. Đừng nên cố gắng giày vò nhau, đừng bắt lương tâm phải chịu đựng. Đừng nên cố dẫu giọt nước mắt khi hai người đang tổn thương. Đừng nên cố gắng vờ đi xem như không có chuyện gì khi hai ta còn yêu nhau nhiều lắm. Đừng nên nói dối là anh đã quên em thật rồi, người luôn nói dối là em đã không còn yêu anh. Là anh hay tại em, hay vì cuộc sống kia muôn màu, chúng ta cần ngồi lại với nhau. Đừng nên cố gắng giày vò nhau, đừng bắt lương tâm phải chịu đựng. Đừng nên cố dẫu giọt nước mắt khi hai người đang tổn thương. Đừng nên cố gắng vờ đi xem như không có chuyện gì khi hai ta còn yêu nhau nhiều lắm. Đừng nên nói dối là anh đã quên em thật rồi, người luôn nói dối là em đã không còn yêu anh. Là anh hay tại em, hay vì cuộc sống kia muôn màu, chúng ta cần ngồi đừng phải cố tỏ ra mạnh mẽ để nhận lấy tổn thương quá nhiều. Nhớ một điều, hãy yêu thôi, xin đừng yêu quá. Lỡ một mai yêu thương chia hai, đường tình dù bao ngang trái, chấp nhận rằng người đến sau anh phải nhận đau. Đưa tay lau nước mắt lăn dài, vì anh biết anh không còn ai. Tự hỏi lòng, vì sao yêu khiến mình như thế? Phải chăng khi người ta hy sinh, làm tân khá quên bản thân mình? Đến cuối cùng, vì quá yêu nên tự trách mình. Dành hết tất cả, anh dành hết thanh xuân. Anh đã nuôi biết bao nhiêu hy vọng, cứ luôn hy vọng về em. Những gì anh luôn mong với em không biết trân trọng. Anh phải học cách yêu thương chính mình. Đừng phải cố tỏ ra mạnh mẽ để nhận lấy tổn thương quá nhiều. Nhớ một điều, hãy yêu thôi, xin đừng yêu quá. Lỡ một mai yêu thương chia hai, đừng tình dù bao ngang trái, chấp nhận rằng người đến sau anh phải nhận đau. Đưa tay lau nước mắt lần dài, vì anh biết anh không còn nơi. Tự hỏi lòng, vì sao yêu khiến mình như thế? Phải chăng khi người ta hy sinh, làm tân khá quên bản thân mình? Đến cuối cùng, vì quá yêu nên tự trách mình. Đừng phải cố tỏ ra mạnh mẽ để nhận lấy tổn thương quá nhiều. Nhớ một điều, hãy yêu thôi, xin đừng yêu quá. Lỡ một mai yêu thương chia hai, đường tình dù bao ngang trái, chấp nhận rằng người đến sau anh phải nhận đau. Đưa tay lau nước mắt làm dài, vì anh biết anh không còn ai. Tự hỏi lòng, vì sao yêu mang nhiều đáng cay? Phải chăng khi người ta hy sinh, làm tan cả quên bản thân mình? Đến cuối cùng, vì quá yêu nên tự trách mình. Đến cuối cùng, vì quá yêu nên tự trách mình. Họ có chắc thương em

yếu như vậy. Cớ sao tình duyên chỉ đến đây, ngỡ bên nhau đến hết cuộc đời, mà giờ đây xa cách chẳng một lời. Phút xa nhau anh mất tất cả, cứ thật lòng em nói yêu anh ta. Phải chi anh nhận ra sớm hơn, để anh không phải đau lúc em bước đi. Ngày em nói chia tay là ngày em đến bên này, nghẹn ngào phút giây em giờ ấm em bên tình mới. Hứa với em rằng mình không yêu đuối, nhưng mà lệ còn rơi ở trên khóe mi ướt nhòa. Đời em hết một đời, ngày mưa khóc thay lời. Tại sao nói yêu nhau giờ phải xa nhau rồi? Nói với em rằng mình sẽ quên hết tất cả, dù còn thương nhưng chẳng thể thương nữa rồi. Chẳng thể trái tim của em nay đang tổn thương, thì rất khó có thể làm cho vết thương lành. Anh biết em cũng như bao nhiêu người con gái khác, chẳng thể tin vào một ai nữa, vì người ta đã làm tim em giờ đau quá đau. Đừng tỏ ra quá mạnh mẽ vì anh đã nhìn thấu em. Tôi chỉ mang trên người quá nhiều áo giáp nặng nề để chống chọi bao nhiêu nỗi đau đang cố giấu. Hãy để cho anh được gần em, chăm sóc em mỗi ngày. Hãy để cho anh gánh niềm đau để em được bình yên. Hãy để cho anh được gần em mỗi khi em khóc. Muôn ngàn hàng lệ rơi càng khiến lòng đau chua xót. Gần ấy năm đến nay mong xua tan giá băng trong lòng em. Quá khứ sẽ phai mờ dần biến mất không dấu tích gì. Hiện tại mới là điều quan trọng nhất. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. suy tư chất đầy mỗi đêm về khuya. Ước chỉ anh có thể không nhớ về em. Nhìn thực tại anh không thể không dừng lại. Em đổi thay từ khi nào? Vết son đôi môi em trên áo anh vẫn còn hôm qua. Sau này vất vả anh đi tìm kiếm em cùng người ta. Thấy em rồi anh lại càng đau, chẳng thể làm gì. Vì em đâu có bao giờ nghĩ anh sẽ chia tay. Đàn ông mấy khi rơi nước mắt vì người con gái. Vì đau quá nên anh không thể ngăn nó rơi hoài. Chắc em nghĩ anh sẽ thứ tha yêu trong mù loạn. Phải học cách quên em nhưng em thì không cần thiết. Bởi em đã có thói quen lừa dối anh từ đầu tiên. Đàn ông mấy khi rơi nước mắt vì người con gái. Vì đau quá nên anh không thể ngăn nó rơi hoài. Chắc em nghĩ anh sẽ thứ tha yêu trong mù loạn. Trên khóe môi chẳng thể phai nhòa

không cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Gần nhau sao chỉ thấy buồn thêm, nỗi đau này không ai đong đếm. Cuối cùng rồi mình cũng như hàng vạn người cho nhau gian dối. Anh cố xây tình anh muôn đời, còn em chỉ mong tình ta rẽ đôi. Người vội quên anh vội vàng đi xa anh, dù anh có đưa tay giữ lấy em, mà con tim em nào yêu thương anh, bao mộng mơ giờ tan vỡ. Phải chỉ bên nhau lời hẹn thế mãi sau, em đừng nói sẽ yêu anh suốt đời. Thì ngày hôm nay ngày ta chia tay, anh đã không phải hối tiếc. Những tháng năm bên nhau, người vội quên anh vội vàng đi xa anh, dù anh có đưa tay giữ lấy em, mà còn tim em nào yêu thương anh, bao mong mơ giờ tan vỡ. Phải chỉ bên nhau lời hẹn thế mãi sau, em đừng nói sẽ yêu anh suốt đời. Thì ngày hôm nay ngày ta chia tay, anh đã không phải hối tiếc. Những tháng tay anh giữ yêu thương, dù biết rằng em chẳng thuộc về anh. Màn đêm dần buông bóng tối vây quanh, là khi con tim chẳng nghe lời anh. Anh vẫn thế, vẫn mãi yêu em, để khi đêm xuống nước mắt rơi nặng thêm. Rồi anh sẽ cố quên em, quên em như chưa từng gặp bao giờ, vùi lấp ký ức ở sâu tận trong lòng. Với những nỗi nhớ anh cho là dài lâu, nhưng một ai đó sẽ quan tâm từng yêu nhiều, nhưng một ai đó sẽ luôn bên em và cho em tháng ngày bình yên. Nhưng một ai đó dần buông bóng tối vây quanh, là khi con tim chẳng nghe lời anh. Anh vẫn thế, vẫn mãi yêu em, để khi đêm xuống nước mắt rơi nặng thêm. Rồi anh sẽ cố quên em, quên em như chưa từng gặp bao giờ,

giữ cho nhau những điều vô giá, giữ riêng anh bao ngày vì tha, và giữ cho em niềm tin và hạnh phúc. Đến khi bên ai không thành công thì về nơi đây anh vẫn mong, cho dù yêu đuối nhưng anh vẫn thương em thật lòng. Có mấy khi ai yêu nhiều đến nỗi cứ nghĩ suy, dù chuyện qua đi lời thị phi đã vào lý trí, chẳng còn tin nhau nên bước đi. Thương xót cho anh không người ơi, vì nỗi buồn không ai muốn đâu, nhưng phải giữ thôi vì em là cháu. Anh giữ cho nhau những điều vô giá, giữ riêng anh bao ngày vì ta, và giữ cho em niềm tin, niềm tin và hạnh phúc. Đến khi bên ai không thành công thì về nơi đây anh vẫn mong, cho dù yêu đuối nhưng anh vẫn thương em thật lòng. Đến khi bên ai không thành công thì về nơi đây anh vẫn mong, cho dù ngu ngốc nhưng anh vẫn thương em thật lòng. Trong lòng ngậm cay nuốt đắng vào tim, nên hết cảm xúc vô vọng, nhìn em đi với người ta. Lòng người biết trước ai cũng thay đổi, đời người vốn dĩ ai cũng đổi thay, sống sao cho thật lòng, đừng vì lợi danh phụ nghĩa phụ tình. Có thương đâu mà chia tay, có yêu đâu mà vô tình, sống sao dễ đó lòng người khó đo. Ước mơ kia vội tan nhanh, giấc mơ ơi cứ thế vô tình, để người ngẩn ngơ chờ bước qua niềm đau. Có thương đâu mà chia tay, lặng thinh.